Chương 865, Thủy Cự Nhân. Tất Khánh cái này người vẫn luôn hiệu chung với Yên Nhạc Hoàng tộc một tên thiên vương, bởi vì đã từng nhận được Yên Nhạc Hoàng đế đại ân, cho nên nói cũng là trung thành tuyệt đối. Dù cho Yên Nhạc Hoàng tộc rơi vào bây giờ ruộng nương cũng không có giống những người khác như vậy tan đàn xẻ nghé, vẫn như cũ âm thầm làm Yên Nhạc bộ lạc xuất sinh nhập tử. Trước đây không lâu, Yên Nhạc bộ lạc Khang Vương Tô Hoành Nghiệp hoành không xuất thế, dẫn đầu tụ tập Yên Nhạc bộ lạc các nơi còn sót lại bộ hạ cũ, toàn lực phản kháng Trụ Sơn bộ lạc xâm lấn. Tất Khánh thấy này, thuận thế cũng liền gia nhập Khang Vương Tô Hoành Nghiệp kháng địch đại quân bên trong. Yên Nhạc Hoàng tộc cùng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên tình huống, đại khái liền là như thế. Tất Khánh chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Tô Hàm Hương mặt trầm như nước. Đi qua Tất Khánh miệng, nàng cũng hiểu biết một chu tờ Yên Nhạc Hoàng tộc cùng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên trạng huống trước mắt. Yên Nhạc Hoàng tộc đại bộ phận dòng chính thành viên đều bị Trụ Sơn bộ lạc bắt được, bao quát nàng phụ hoàng cùng hoàng gia gia, cùng với mặc khác hàng loạt các huynh đệ tỷ muội. Bất quá cũng không phải hết thể hoàng tộc dòng chính đều bị bắt lại, cũng có một chút bởi vì lúc ấy không có ở Yên Nhạc Hoàng đô dòng chính hoàng tộc thành viên, may mắn trốn qua nhất kiếp. Chỉ là những cái kia dòng chính hoàng tộc thành viên, bây giờ phần lớn đều núp trong bóng tối không dám hiện thân, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đứng ra phản kháng Trụ Sơn bộ lạc xâm lấn. Nàng Tam Thúc Khang Vương liền là đứng ra thu phục quân đội chống lại cường địch hoàng tộc làm gương mẫu một trong. Đến mức Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, tình huống cũng là tương đương hỗn loạn, Trụ Sơn bộ lạc công hàm Yên Nhạc Hoàng đô, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ khổng lồ Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên toàn bộ thống nhất. Bởi vậy, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đang gặp phải một lần tẩy bài, mỗi ngày đều tại huyết tinh chém giết, tranh đấu không ngừng, to to nhỏ nhỏ gia tộc đều chạy đến tranh quyền đoạt thế. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, đồng thời loạn thế cũng ra cường hào, trong khoảng thời gian ngắn đã xông ra mấy cái thế lực cường đại, thậm chí so Yên Nhạc bộ lạc một chút quân phản kháng đều càng mạnh. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đã hỗn loạn như thế rồi, Ha Tô Hàm Hương lo lắng nói. Sợ là chỉ so với thuộc hạ nói tới đều càng thêm hỗn loạn. Tất Khánh khẽ thở dài. Khó trách trên thuyền nhiều như vậy thương nhân đi tới Thu Cách Nhã phát chiến tranh tài, thậm chí nghe nói có không ít đều là buôn nô lệ. Chuyên môn đi tới Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên thu mua tù binh cùng nữ nô. Tần Tâm Duyệt trong mắt tràn đầy nộ khí, như thế loạn thế, không biết sẽ có nhiều ít Yên Nhạc dân chúng sẽ gặp nạn. Công chúa Điện Hạ, ngài nếu là trở về Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, bằng vào ngài hy vọng chắc chắn có thể ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Tất Khánh nói ra, Tô Hàm Hương lo lắng, nghe vậy chỉ là khẽ ử tịch thiên dạ thấy cụt một tay kiếm khách hai người chính là Yên Nhạc bộ lạc người, cũng không có lại làm khó bọn hắn. Lại vẫn do bọn hắn ở trên đảo chuyển động. Sau đó, Tịch Thiên Dạ ở trên đảo dò xét một vòng, không có phát hiện mặt khác nguy hiểm về sau, liền bố trí ẩn nặc trận pháp, chuẩn bị tạm thời an ngừng tạm tới. Đảo này cùng bọn hắn phía trước nghỉ lại hòn đảo kia so sánh, diện tích lớn lên thật nhiều lần, mà lại đảo lên tự nhiên tài nguyên phong phú, thế mà có thể tìm kiếm ra không ít chân quý thánh dược thậm chí thiên vương dược đi ra. Bất quá ở trên đảo mọc ra thánh dược cùng thiên vương dược, cơ bản đều chỉ ẩn chứa hai loại thuộc tính, một loại liền là u minh thuộc tính, một loại khác liền là thủy thuộc tính. Mà lại, đại bộ phận thánh dược thuộc tính đều không chỉ một, mà là hai loại thuộc tính lẫn lộn tại cùng một chỗ kỳ quái kết hợp thể. Như thế dưới tình huống trên hòn đảo thánh dược cơ bản không thể bị phổ thông tu sĩ dùng, không lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không phải thánh dược, mà là độc dược. Bất quá tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, không tồn tại loại này vấn đề. Hai loại thuộc tính thần tính năng lượng hắn đều có thể thôn phệ, mà lại rơi vào hắn huyền thiên ly hỏa lô bên trong, cũng có thể trực tiếp tách ra, cho Tô Hàm Hương bọn hắn sử dụng cũng không có vấn đề. Hồng Bảo Thương Hội 5 người quả nhiên ở trên đảo siêu tập đến không ít chân quý thánh dược. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt xếp thành như ngọn núi nhỏ dược liệu, khẽ mỉm cười nói. Hồng Bảo Thương Hội người ở trên đảo sinh tồn một tháng nhiều, phát hiện loại này thánh dược về sau, tất nhiên sẽ trắng trợn vơ vét. Dù cho đại bộ phận bọn hắn không thể sử dụng, nhưng nếu là mang đi ra ngoài, nói không chừng liền có luyện dược sư có thể luyện chế thành đan. Khá lắm, thiên vương dược liền có 13 cây, đảo này lên thật giàu có. Chúng ta hòn đảo kia có thế tìm không ra vài quặng thánh dược đến, chớ nói chi là thiên vương thuốc. Hổ Tam Âm sợ hãi than nói, kỳ hải bên trong trăm ngàn năm đều không có người ngoài xông vào, mà lại không có chân chính máu thịt sinh linh, thuộc về nguyên thủy hoang dại trạng thái. Xuất hiện như thế tình huống cũng như người bình thường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những cái kia sinh trưởng ở trên đảo Thánh Dược từ xưa tới nay chưa từng có ai hái, tự nhiên là hội càng ngày càng nhiều. 13 cây Thiên Vương Dược không có một gốc thuộc về thuần túy thuộc tính Thiên Vương Thánh Dược, xác suất quá thấp. Bất quá ngươi có thể đem Thiên Vương Dược thuộc tính tách ra, đảo cũng không có có ảnh hưởng gì. Hồ Tam âm hắc hắc cười không ngừng, có nhiều như vậy Thiên Vương Dược, mà lại vừa vặn đều là Tịch Thiên Dạ tu luyện U Minh thuộc tính cùng Thủy thuộc tính, tu vi của hắn sợ là lại muốn tăng nhanh như gió. Ở trên đảo bế quan 10 ngày, bất quá ngươi cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương không cần bế quan, ra ngoài tìm kiếm to á độ không gian đi, cũng tốt nhanh chóng rời đi nơi này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có nhiều như vậy Thiên Vương Thánh Dược, hắn chuẩn bị ở trên đảo nắm Thủy Linh Kinh đột phá làm Thiên Vương Cảnh. Thế là tiếp xuống một quãng thời gian, ngoại trừ Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, tất cả mọi người tại trên hòn đảo bế quan tu luyện. Đến mức Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, thì dựa theo Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh, tiến đến kỳ hải các nơi tìm kiếm rời đi nơi này to á độ không gian. Bọn hắn tu vi của hai người đều vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn rất khó lại đề cao, mà lại tu vi của bọn hắn tại kỳ hải bên trong sông sáo, xuất hiện nguy hiểm xác suất không lớn. Thích hợp nhất ra cửa tìm đường. Ngày thứ 9, Tịch Thiên Dạ theo một tòa trong đầm nước bay lên, cả người trang nghiêm, như là Phật Đà nổi trên mặt nước. Từng đoàn trong veo khí lưu quay quanh tại quanh người hắn, hơi hơi hướng về khắp nơi khuếch tán. Trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo, cùng với hòn đảo phương viên 500 dặm thiên địa thủy nguyên lực đều trong nháy mắt sôi trào lên. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam, phóng lên tận trời, một cái lắc lư liền xuất hiện trên mặt biển. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Vô cùng vô tận nước biển phóng lên tận trời, điên cuồng mà dâng tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ như đồng hóa là một tòa hắc động, không ngừng mà thôn phệ lấy nước biển, bọt nước cuồn cuộn như sấm, tựa hồ không có phần cuối. Mà lại Tịch Thiên Dạ thân thể cũng đang chậm rãi hư hóa, tựa hồ hóa thành nước biển một bộ phận, cùng toàn bộ thế giới nước biển đều hòa làm một thể. Đó là cái gì người trên đảo phát hiện trên mặt biển dị động? Toàn bộ đã bị kinh động đi ra, dồn dập nhìn về phía mặt biển, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cự nhân mấy vạn trượng cao thủy cự nhân Tần Tâm Duyệt trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt quá mức rung động lòng người. Chỉ thấy một tôn hoàn toàn có nước biển ngưng tụ mà thành cự nhân đứng thẳng trên mặt biển, cái kia cự nhân có mấy vạn trượng cao, cơ hồ đem trên bầu trời tầng mây đều đụng nát, vô tận nước biển phảng phất rót vào cửu tiêu trời cao. Tịch công tử, đó là Tịch công tử. Tô Hàm Hương che miệng no y theo thủy cự nhân bộ mặt đường nét đó có thể thấy được, cái kia kinh khủng thủy cự nhân tướng mạo thế mà cùng Tịch Thiên Dạ giống như lúc.